Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 8, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Hải thần đảo, hải thần khảo hạch tiết thứ nhất sắc đảm ngập trời ăn sáng xong về sau, Mã Hồng Tuấn vì Tiểu Vũ dự bị thuộc về nàng dành riêng bữa sáng, một lọ tràn đầy tinh dịch sữa, một phần tinh dịch sandwich. Tiểu Vũ, ăn cơm. Mã Hồng Tuấn vỗ vỗ còn đang ngủ trong mộng Tiểu Vũ mặt, Tiểu Vũ quệt mồm, bất mãn ngẩng đầu, trách cứ Mã Hồng Tuấn tại sao muốn đánh thức nàng, nhưng khi nàng nhìn thấy Mã Hồng Tuấn tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng sau, trên mặt không vui biểu tình trong nháy mắt tan thành mây khói, mồng to ăn Mã Hồng Tuấn cho chính mình chuẩn bị mỹ vị. Sau khi ăn xong chúng ta đến rửa mặt rồi. Mã Hồng Tuấn từ mỗi ngày uy Tiểu Vũ ăn tinh dịch lấy, mỗi một lần đều muốn đích thân cho Tiểu Vũ tẩy trừ khoang miệng, sợ Tiểu Vũ miệng nhỏ nhuộm thượng tinh dịch mùi hôi thối. A, rửa mặt sau Tiểu Vũ, chân trái đứng ở giáp bản thượng, chân phải bắt tại một mễ lan can thượng, hai chân thành dựng thẳng một tự mở ra, Mã Hồng Tuấn ôm lấy Tiểu Vũ đùi phải, đại dương vật tại Tiểu Vũ huyệt dâm trung chính cạn một sâu cắm. Tiểu Vũ cho thấy siêu cường tính dẻo dai, vòng eo nhẹ nhàng phát lực. Nửa người trên liền đến gần rồi Mã Hồng Tuấn, đưa ra ép đầu lưỡi tác hôn, Mã Hồng Tuấn tự nhiên sẽ thỏa mãn Tiểu Vũ yêu cầu, hắn ngậm Tiểu Vũ ép đầu lưỡi hút, hạ thể tiến lên càng lúc càng nhanh, Tiểu Vũ, tiểu huyệt dâm, tứ ca đại dương vật thao ngươi sướng hay không? Tiểu Vũ như trước chỉ phát ra ta, a. Thở gấp thanh âm, Tiểu Vũ cao triều ba lượt, đứng ở mau chân nhuyễn thời điểm, Mã Hồng Tuấn cuối cùng tại thượng nghìn lần tiến lên về sau. Tại Tiểu Vũ bốn lần cao trào qua đi tại nàng trong thân thể bắn ra tinh dịch. Tiểu Vũ ngã ngồi ở giáp bản thượng, trong tiểu huyệt ồ ồ chảy ra trắng đục tinh dịch, Mã Hồng Tuấn chứa ở lọ giữ tươi, ngay tại Mã Hồng Tuấn chuẩn bị đến thứ hai phát thời điểm, thân tàu như là đụng vào cái gì vậy như vậy, Mã Hồng Tuấn vội vàng ra nhìn. Tam ca. Mã Hồng Tuấn đem Đường Tam cứu được trên thuyền, Tiểu Vũ nhìn đến nóng tất thân ảnh, ngồi xổm Đường Tam bên người. Trong tiểu huyệt còn tại nhỏ giọt rơi dâm thủy, nàng nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt trung mang nồng đậm thân thiết. Mã Hồng Tuấn sờ sờ Tiểu Vũ đầu, không có việc gì Tiểu Vũ, Tam ca là bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, không cần vài ngày liền hảo tới rồi. Tiểu Vũ tiến vào Mã Hồng Tuấn trong ngực, nàng thực ỷ lại Đường Tam, nhưng là hiện tại nàng đối với Mã Hồng Tuấn cũng càng ngày càng thân cận. Nhìn quỳ gối trước mặt Đường Tam Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cũng không biết thế nào đến lá gan, nhắm ngay Tiểu Vũ hậu đình liền cắm vào. A, Tiểu Vũ gò má của hiện ra hưởng thụ biểu tình, hoa cúc cắt gao kẹp chặt Mã Hồng Tuấn đại dương vật, tay ngọc vuốt ve chính mình hòn le, thở gấp liền liền. Mã Hồng Tuấn làm Tiểu Vũ quỳ gối Đường Tam trước người, ghé vào Đường Tam ngực, Mã Hồng Tuấn phù Tiểu Vũ bờ mông, nhìn hôn mê trung Đường Tam, hắn trở nên càng thêm hưng phấn. Đại dương vật tại Tiểu Vũ cúc huyệt tùy ý va chạm. Tam ca, nhìn thấy không, nữ nhân của ngươi hiện tại giống con chó mẹ như vậy ghé vào thân ngươi thượng bị ta làm lỗ nhị đâu rồi, thật là thoải mái. Mã Hồng Tuấn hai ngày này cùng Tiểu Vũ thân thể độ phù hợp đã tiếp cận hoàn mỹ, nay tại trước mặt Đường Tam, Mã Hồng Tuấn có vẻ hưng phấn dị thường. Đáng tiếc, ta còn chưa đủ mạnh, chờ ta trở thành chân chính dâm thần, ta phát thề. Nhất định phải tại trước mặt ngươi thao hoàn chỉnh Tiểu Vũ. Mã Hồng Tuấn trong lòng kiên quyết một cái tín niệm, cái mục tiêu này trở thành hắn phấn đấu lại một cái động lực. A, Tiểu Vũ cúc huyệt gắt gao kẹp chặt Mã Hồng Tuấn dương vật, ngón tay không ngừng sờ chút tiểu huyệt của mình, kinh hai ngày nữa dạy dỗ, Tiểu Vũ đã trở thành một cái nóng luyện dâm nữ, tự an ủi, chừng giao, chơi hậu môn, nhũ đẩy, bú liếm ép thiệt công mọi thứ hành. Ít nhiều Mã Hồng Tuấn ân cần dạy bảo. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Mã Hồng Tuấn không ngừng kêu gọi dưới hông giai tên của người, ghé vào Tiểu Vũ lương ngọc phía trên, hai tay nắm Tiểu Vũ bộ ngực sữa thượng màu hồng phấn tiểu cầu. A, Tiểu Vũ thân thể nhất trung, tay nhỏ không ngừng ma sát hòn le, tiểu huyệt tại tam trọng dưới sự kích thích bị trêu chọc ra dâm thủy. Phấn lộn trong tiểu huyệt chảy ra dâm thủy một giọt nhỏ giọt rơi tại Đường Tam mặt thượng, Tam ca. Nữ nhân của ngươi là cỡ nào dâm đảng, ngươi trợn mắt xem, Mã Hồng Tuấn bắt lấy Tiểu Vũ đuôi tóc, đại dương vật từ Tiểu Vũ cúc huyệt trung rút ra, hung hăng cắm vào Tiểu Vũ bánh bao huyệt. A, a, a. Tiểu Vũ phát ra sung sướng rên rỉ, không ngừng thở gấp, mị nhãn như tơ, tam ca, ta nghe nói hai người các ngươi mẫu thân cũng là lẳng lơ, một cái bị Vũ Hồn Điện tiền nhiệm giáo chủ Thiên Tầm Tật thao dục tiên dục tử, một cái bị Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đùa bẩn ba ngày ba đêm, quỳ gối bỉ bỉ đông dưới chân không ngừng khẩn cầu nam nhân dương vật. Mã Hồng Tuấn hưng phấn cưỡi ở Tiểu Vũ trên người, Tiểu Vũ mặt đẹp cách xa Đường Tam không quá nửa thước khoảng cách, tóc dài bị Mã Hồng Tuấn bắt lấy, dâm đãng tư thái làm Mã Hồng Tuấn thú tính quá, làm Tiểu Vũ thân thể mềm mại không ngừng run rẩy run. A a. Tiểu Vũ ghé vào Đường Tam bụng thượng, dâm loạn tiểu huyệt không ngừng ở Đường Tam anh tuấn mặt ngay phía trên phun ra nuốt vào Mã Hồng Tuấn hùng tráng dương căng, dâm thủy thường thường nhỏ giọt rơi tại Đường Tam trên mặt. Tam ca, Tiểu Vũ so các nàng chỉ có hơn chớ không kém, nàng hiện tại đang tại người yêu dấu nhất trước mặt không ngừng bị một người đàn ông khác làm đến cao trào đâu. Mã Hồng Tuấn lúc này có chút điên cuồng. Đường Tam bình thường giống một tòa núi lớn như vậy đặt ở đầu của hắn thượng, hắn vì dâm thần khảo hạch vắt hết óc, vì đem Tiểu Vũ đè ở dưới thân, hắn trăm giống như mưu kế cùng ngụy trang, cuối cùng đạt thành mục tiêu hắn nhìn một màn trước mắt, buồn bực trong lòng trở thành hư không. A a a. Tiểu Vũ thở gấp tiếng càng ngày càng gấp rút, bờ mông cao thấp phối hợp, a, Tiểu Vũ lại một lần nữa bị đội lên cao trào, thân thể bởi vì khoái cảm mà run rẩy, trên mặt vĩnh viễn mờ mịt hồn nhiên mặt nhỏ thượng hiện ra dâm loạn vẻ mặt, tựa như bị Mã Hồng Tuấn ban cho một cái tân linh hồn. Tiểu Vũ, ngậm nó, ăn ngon tinh dịch sữa muốn đi ra. Mã Hồng Tuấn vỗ vỗ Tiểu Vũ bờ mông, rút ra Tiểu Vũ huyệt dâm. Đại dương vật nhảy dựng tùy thời sẽ ào ra thiên, Tiểu Vũ phát ra vui âm thanh về sau, xoay người nhanh chóng ngậm Mã Hồng Tuấn dương căng. Tiểu Vũ sắc mặt hồng nhuận, vốn vô thần ánh mắt của trung lóe ra hưng phấn sáng rọi, a a, Tiểu Vũ nóng luyện mút vào Mã Hồng Tuấn dương vật, tiểu ép đầu lưỡi càng ngày càng làm Mã Hồng Tuấn hưng phấn. Đến rồi. Mã Hồng Tuấn một cái eo, Tiểu Vũ xinh đẹp thủ bị đỉnh về phía sau lay động. Miệng nhỏ gắt gao mút ở Mã Hồng Tuấn dương vật, không nghĩ lãng phí một giọt tinh dịch. Nhìn Tiểu Vũ quỳ gối dưới hông cẩn thận rửa sạch đại dương vật Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn trong lòng càng thêm đắc chí vừa lòng, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Vũ đầu, hưởng thụ Tiểu Vũ bú liếm phục vụ. Đương Tiểu Vũ thỏa mãn liếm sạch sẽ mỗi một tích tinh dịch thời điểm, Mã Hồng Tuấn một tay ôm lấy Tiểu Vũ, kéo Đường Tam đi vào khoang thuyền. Tùy tay đem Đường Tam ném vào góc. Mã Hồng Tuấn nắm lên Tiểu Vũ chân trái, vuốt ve chân ngọc, ngậm Tiểu Vũ chân chỉ, ép đầu lưỡi tham lam xẹt qua Tiểu Vũ kẻ chân, anh, Tiểu Vũ phát ra một tiếng ngọt ngào nũng nịu rên rỉ thanh âm, chân phải dẫm nát Mã Hồng Tuấn so chính mình chân còn dài hơn vừa ra nhất đoạn đại dương vật thượng. Tiểu Vũ nóng luyện dùng chân chỉ vuốt ve Mã Hồng Tuấn mã nhãn, nhưng là một cái nhỏ chân vẫn chưa đủ lấy nắm trong tay ở ngay ngắn dương cụ, Tiểu Vũ đem Mã Hồng Tuấn trong miệng chân ngọc rút ra. Hai chân nhỏ bao lấy Mã Hồng Tuấn dương vật, bắt đầu có quy luật triệt động, mười linh hoạt ống ánh ngón chân không ngừng tiến công Mã Hồng Tuấn bộ vị nhạy cảm. Mã Hồng Tuấn thích ngẩng đầu, mang âm rung thở vào một hơi, thích. Không đến một nén nhang thời gian, tại Tiểu Vũ chân ngọc không ngừng nỗ lực, Mã Hồng Tuấn đứng lên, tại Tiểu Vũ kinh hô tiếng trung cắm vào miệng của nàng bên trong, đè lại cái ót, đứt quãng phun ra tinh dịch. Tiểu Vũ bế liếc mắt hưởng thụ tinh dịch hương vị. Ha ha, Mã Hồng Tuấn thở hổn hển, như thế vưu vật như thế nào mới có thể ngoạn ngấy đâu này. Tiểu Vũ liếm sạch sẽ thân gậy về sau, rõ ràng không có nhả ra dấu hiệu, một đôi mặt dù sưng không thượng thật lớn, cũng tiếp cận dê cút chén mượt mà vú kẹp chặt dương căng, một đôi tay ngọc trảo cặp vú của mình, không ngừng mát xa Mã Hồng Tuấn dương vật. Nhìn thấy không tam ca, đây là ngươi Tiểu Vũ, bị ta cướp đi lần đầu tiên Tiểu Vũ. Mã Hồng Tuấn vuốt ve Tiểu Vũ gò má của, cẩn thận quan sát Tiểu Vũ hoàn mỹ thân thể. Vượt qua một m thân cao, một đôi thẳng tắp mượt mà chân dài liền vượt qua một 2m, thon dài gân nhượng chân cùng ngón chân làm chân ngọc mị lực thêm phân không ít, liền liền ngân tuyết hai chân tại cẩn thận so đối với dưới đều hơn một chút, thật dài đuôi tóc tới đầu gối, tuyết trắng làn da thấu hồng nhạt. Trong bất tri bất giác, Mã Hồng Tuấn tại Tiểu Vũ nhũ dao cám dỗ hạ lại một lần nữa bắn vào Tiểu Vũ miệng bên trong. A a, Tiểu Vũ thỏa mãn sờ sờ bụng, nằm ở thảm thượng, động lòng người chân ngọc hướng hai bên mở ra, dựa theo lệ thường, Mã Hồng Tuấn lúc này tựu sẽ khiến tiểu huyệt của nàng thư thái. Ha ha, thật không hổ là tiểu vũ của ta, đem tiểu huyệt dâm đẩy ra, ca ca muốn tiến vào. Mã Hồng Tuấn cười lớn, nhìn nghe lời đẩy ra môi mật tiểu vũ, thân thể đặt ở tiểu vũ thân thể mềm mại thường, đại dương vật đối với tiểu vũ dâm loạn tiểu huyệt trực đảo hoàng long. A a a, tiểu vũ cảm thụ trong tiểu huyệt không ngừng ra vào đại dương vật, hai tay ôm Mã Hồng Tuấn, đem Mã Hồng Tuấn đầu đặt tại cổ trắng thượng. Mã Hồng Tuấn mỗi lần liếm cổ của nàng, nàng sẽ cả người như nhũn ra, tiểu huyệt cùng hoa cúc co rút lại chặt hơn. Mã Hồng Tuấn đem tiểu vũ ôm lấy, làm tiểu vũ hai chân vòng tại hắn eo phía trên, hai tay ôm Mã Hồng Tuấn cổ, không ngừng rất eo hướng lên đâm vào tiểu vũ chỗ sâu nhất. Đây là Mã Hồng Tuấn dùng nhiều loại tư thế cơ thể đi sau hiện tiểu vũ thích nhất tư thế. A a. Tiểu vũ vùi đầu tại Mã Hồng Tuấn cổ, không ngừng thở ra nhiệt khí, tiêu hồn thực cốt tiến trên rỉ quanh quẩn tại Mã Hồng Tuấn bên tai. Thời gian chậm rãi đi qua, đã qua buổi trưa, Mã Hồng Tuấn thế đại lực trầm rất nhanh đem tiểu vũ nhẹ nhàng thân thể mềm mại nhô lên lại xuống dưới, dương vật cùng tiểu huyệt va chạm phát ra dâm mỹ tiếng nước. A a, tiểu vũ đã không biết cao triều bao nhiêu lần, hai chân kẹp chặt Mã Hồng Tuấn eo, hôn cùng một chỗ hai người không ngừng dây dưa đối phương. Mã Hồng Tuấn thắt tại tiểu vũ bờ mông thượng bàn tay to vừa dùng lực, liền rơi vào tiểu vũ mềm mại mông thịt trung. Bộ ngực sữa không ngừng lay động, tiểu vũ mị nhãn như tơ, phun ra tiểu ép đầu lưỡi phát ra dâm loạn tiếng kêu, a, a, a. Mã Hồng Tuấn lại một lần nữa đem tiểu vũ đẩy thượng sau khi cao triều đại dương vật tại tiểu vũ âm đạo bên trong rung rung, trắng đục tinh dịch chậm rãi thuận theo côn thịt chảy xuôi đến trên mặt đất. Một phen sau cuộc mây mưa, Mã Hồng Tuấn đem tiểu vũ rửa sạch, theo hồng đạo khí trung lấy ra một thân sạch sẽ quần áo, màu trắng bên người quần lót, cùng hồng nhạt váy ngắn, đường tam bình thường luôn cho tiểu vũ xuyên nghiêm nghiêm thật thật, ống tay áo quần dài, làm cho không người nào có thể thưởng thức tiểu vũ làn da cùng chân ngọc, Mã Hồng Tuấn cũng mặc kệ này đó. Hắn đem nghi hoặc tiểu vũ ôm vào trong ngực, tiểu vũ nhìn Mã Hồng Tuấn, ánh mắt trung mang mê muội hoặc, tại sao muốn cho nàng mặc quần áo đâu này? Tiểu vũ a, tam ca cũng mau đã tỉnh, tứ ca cũng không thể lại để cho tiểu vũ tiểu huyệt dâm thoải mái, cho ngươi ăn ngon tinh dịch rồi, Mã Hồng Tuấn đối với tiểu vũ nói. Tiểu vũ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mã Hồng Tuấn, ôm lấy Mã Hồng Tuấn tay cánh tay, mắt đẹp trung quẩn nước mắt, đừng khóc a tiểu vũ, tứ ca hỏi ngươi, ngươi yêu thích tam ca sao? Mã Hồng Tuấn hỏi nói, tiểu vũ không chút do dự gật gật đầu. Mã Hồng Tuấn lại hỏi, vậy ngươi yêu thích tứ ca sao? Tiểu vũ vẫn như cũ gật đầu, kia. Tiểu vũ vui hơn vui mừng tam ca hay là tứ ca dương vật đâu này? Tiểu vũ cau mày, ánh mắt không ngừng ở đường tam cùng Mã Hồng Tuấn trên người chuyển, nàng lắc lắc đầu, ủy khuất nhìn Mã Hồng Tuấn, nàng cũng không biết. Cho nên a, tam ca nếu biết tứ ca cho tiểu vũ ăn tinh dịch chuyện tình, rất tức giận. Cho nên tiểu vũ đáp ứng tứ ca không cho tam ca biết có thể chứ. Mã Hồng Tuấn hướng dẫn tiểu vũ. Tiểu vũ mờ mịt nhìn Mã Hồng Tuấn gật gật đầu, tay nhỏ vẫn như cũ ôm chặt lấy Mã Hồng Tuấn, luyến tiếc dương vật của hắn. Ngoan tiểu vũ, mặc dù không thể mỗi ngày cho tiểu vũ ăn ngon dương vật, nhưng là tam ca không ở thời điểm, tứ ca vụng trộm tìm tiểu vũ, được không? Ta phát thề. Tiểu vũ trên mặt lại toát ra tươi cười. Buông ra ôm lấy Mã Hồng Tuấn tay, Mã Hồng Tuấn sờ sờ tiểu vũ gò má của thực ngoan. Nhỏ, vũ. Đường tam cảm nhận được trước mắt xuất hiện một tia quang minh, trong miệng thứ nhất thời gian liền kêu gọi chính mình tâm tâm niệm niệm cái tên đó, cảm thụ va chạm vào nóng tất mềm mại làn da, đường tam mạnh mở hai mắt ra. Tam ca, tam ca. Mã Hồng Tuấn hưng phấn kêu đường tam, mập mạp. Tiểu vũ. Đường tam nhìn ôm lấy chính mình tiểu vũ, chảy ra nước mắt, thật tốt quá, các ngươi không có việc gì. Ta tại trên biển cùng tiểu vũ phiêu lưu hướng đông biên, mà mang lão đại bọn họ tại phương Bắc, rất nhanh ta cũng chỉ có thể nhìn đến mờ mịt bát ngát hải dương, trong lòng bất lực, nghĩ sẽ tán thân cá bụng, nhưng là ông trời có mắt, ta nhìn thấy đá ngầm thượng một khối thoát phá hồn đạo khí, phát hiện trước mặt có một con thuyền bé, liền lập mã lấy đi ra, mặc dù sẽ không khai. Nhưng là tại trên thuyền phiêu lưu so với thân thể ngâm mình ở hải phiêu tốt lắm vô số lần. Đường Tam lẳng lặng nghe Mã Hồng Tuấn giảng thuật hắn và tiểu vũ trải qua. Theo đường tam thức tỉnh, linh hồn của Tiểu Vũ theo ngủ say trung tỉnh, mặc dù thực suy yếu, nhưng là nàng hay là khẩn cấp muốn xác định một sự kiện. Đương linh hồn của Tiểu Vũ trở về thân thể, nhìn chính mình y mặc thành, nhìn Mã Hồng Tuấn liếc mắt một cái, theo sau nàng cảm thụ thân thể một cái trạng thái, cả người chấn động, che môi hồng, âm thanh run rẩy, mập mạp. Ngươi không cần che giấu, nói đi, ngươi là làm sao tìm được ta đấy, tìm được của ta thời điểm, ta. Thế nào? Khóe mắt nàng chảy ra hai hàng trong suốt nước mắt, thống khổ nhắm hai mắt lại. Mã Hồng Tuấn nhìn Tiểu Vũ, há miệng thở dốc, sắc mặt thống khổ nhắm hai mắt lại, quỳ gối trước mặt Đường Tam, Tam ca, ta thực xin lỗi ngươi. Đường Tam trong lòng hiện ra không rõ dự cảm giác, các ngươi đây là thế nào? Nói mau nha. Hắn lo lắng mà hỏi. Ta lừa ngươi, vốn là muốn đợi thân thể ngươi hoàn toàn khôi phục lại hướng ngươi thẳng thắn, nhưng là... Hắn nhìn Tiểu Vũ, thở dài một tiếng khí, kỳ thật căn bản không có cái gì hồn đạo khí, chúng ta tao ngộ rồi hải đức ngươi tập kích, ta bị đánh lén đánh hôn mê bất tỉnh, khi ta lúc tỉnh lại, Tiểu Vũ cùng hải đức ngươi đã không thấy. Phía trước nói qua, Tiểu Vũ linh hồn không ở thân thể thời gian, chắc là sẽ không có trí nhớ. Cho nên Tiểu Vũ trí nhớ chung điểm ngay tại hải đức ngươi nổ tan xác mà chết trước, sắp cắm vào Tiểu Vũ tiểu huyệt thời điểm. Nghe thế, Đường Tam hoảng sợ trừng đôi mắt, thở hổn hển, hai tay không ngừng run rẩy run, Mã Hồng Tuấn thở dài một tiếng khí, tiếp tục nói. Vận khí ta hảo, rốt cuộc tìm được hải đức ngươi thuyền bé, khi ta đi lên thuyền nhìn đến. Mã Hồng Tuấn thống khổ nhắm hai mắt lại. Hít sâu một hơi, ta nhìn thấy hải đức ngươi thất khiếu lưu di tám học, đã chết rồi, nhưng là Tiểu Vũ. Đã bị tên khốn kiếp này, điếm ô. Đường Tam giống như tình thiên phích lịch, thật lâu nói không ra một câu, đôi mắt giống như mất đi linh hồn. Tiểu Vũ bởi vì quá độ bi thương, thân thể rót vào Mã Hồng Tuấn trong ngực, linh hồn lực không xong, trở lại Đường Tam cánh tay trái cốt trung lại rơi vào ngủ say. Đường Tam lúc này rơi vào thật lớn hối hận bên trong, tại sao phải như vậy? Chính mình nhất thời nương tay, làm Tiểu Vũ lọt vào xâm phạm, cũng bởi vì chính mình sơ sẩy cùng thương hại. Suốt ba ngày, Đường Tam không nói được một lời, vẫn không nhúc nhích, Mã Hồng Tuấn cũng thủy chung bảo trì im lặng, ba ngày nhất thời chiếu cố Tiểu Vũ ẩm thực. Cuối cùng, ánh mắt lóe ra tử cực thần quang Đường Tam đứng lên, hô thở ra một hơi dài. Nhìn đang tại uy Tiểu Vũ ăn cháo Mã Hồng Tuấn, mập mạp, ít nhiều ngươi, Tiểu Vũ tánh mạng mới lấy bảo toàn. Mã Hồng Tuấn trong lòng có chút quái dị, này ca ba giống như là một cái khuôn mẫu khắc đi ra, không rõ chân tướng cảm tạ xâm phạm chính mình nữ nhân đầu sỏ gây nên. Tam ca, nói như ngươi vậy, ta càng thêm áy náy, nếu như ta cảnh giác một điểm. Đừng nói nữa, xét đến cùng là ta để cho chạy hải đức ngươi. Mới để cho hắn hữu cơ khả ngồi, suýt nửa hại ta yêu nhất nữ nhân và huynh đệ tốt nhất tánh mạng. Đường Tam mỉm cười, tự như đã thấy ra toàn bộ, hắn tiếp nhận Mã Hồng Tuấn cái chén trong tay, tự mình uy Tiểu Vũ ăn cháo. Đường Tam dùng hồn lực ân cần săn sóc cánh tay trái, linh hồn của Tiểu Vũ lại thức tỉnh, trở về đến thân thể trung. Ca, Tiểu Vũ không sạch sẽ rồi, ô ô, nàng đẩy ra ôm lấy chính mình Đường Tam, co rút ở góc. Ngân Nha cắn nát môi, ca, kiếp này ta đã không xứng với coi trọng ngươi, kiếp sau Tiểu Vũ lại làm nữ nhân của ngươi. Đường Tam từng bước một hướng đi Tiểu Vũ, ấm áp ôm ấp hoài bão hòa tan Tiểu Vũ toàn bộ, ta Đường Tam yêu là Tiểu Vũ, cái kia dứt khoát hiến tế cho ta trả giá sinh mệnh Tiểu Vũ, mà không phải vậy cũng cười một tầng màn, ta đã thiếu ngươi rất nhiều, nếu ngươi phải chết, như vậy ta nhất định tùy ngươi đi qua. Tiểu Vũ thân hình rung mạnh. Trong lòng đại động, ca. Nhào vào Đường Tam trong ngực, phóng tiếng khóc lớn, Đường Tam vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Vũ lưng ngọc, ôm chặt lấy thân ái nữ nhân. Ô ô ô, quá cảm động rồi, nhóc béo ngươi này một người rất xấu, ngươi rất xấu rồi, ô ô ô, Mã Hồng Tuấn não bộ bên trong, Ngân Tuyết diễn nhiều lau nước mũi xóa sạch nước mắt. Mã Hồng Tuấn nhịn không được lật cái mắt trắng, ta nói tỉ tỉ, vẫn còn không phải là ngài một cái ý niệm trong đầu tạo thành đó a. Còn có đừng nữa bảo ta mập mạp, ca đã gầy không ít. Dùng qua kỳ lân thần dược Mã Hồng Tuấn hiển nhiên đã không phải là cái kia mập mạp rồi, mặc dù hay là có vẻ hơi mập, bất quá đã so với trước kia mượt mà bộ dáng, cốt lắm 10 vạn 8 ngàn rồi, chẳng qua mọi người đã thành thói quen gọi hắn là mập mạp, rất khó sửa miệng rồi, mập mạp, không nói nhiều nói, cảm tạ. Đường Tam ôm ấp Tiểu Vũ tự đáy lòng cảm tạ Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ quay đầu, hai má thượng vẫn còn mang nước mắt, mập mạp, cảm ơn. Mã Hồng Tuấn lật cái mắt trắng, hai người các ngươi lỗ hổng tả một bàn tử bên phải một bàn tử, bổn xuất ca hiện tại thế nào vẫn còn mập. Đường Tam cười ha ha một tiếng, thói quen, lại muốn thay đổi cũng không đổi được, ai bảo ngươi không sớm chút giảm béo. Tiểu Vũ nín khóc mỉm cười, được rồi, tứ ca, Mã Hồng Tuấn nhìn nở rộ miệng cười Tiểu Vũ, trong lòng nhạc khai hoa, chờ xem Tiểu Vũ, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ nhường hoàn chỉnh ngươi, thần phục tại của ta dưới hông. Tiết thứ hai thu hoạch, bản tiết vô thịt, thuần tình tiết hay là hy vọng mọi người cẩn thận nhìn xong, để ở hiểu biết sau chuyện xưa tuyến phát triển. Tại Tử Trân Châu Đảo cùng đồng bạn hội hợp Mã Hồng Tuấn ba người, không hẹn mà cùng ẩn tàng rồi Tiểu Vũ gặp được, duy nhất một điểm làm mọi người kỳ quái là, mất đi linh hồn sau chưa bao giờ nguyện ý cùng Đường Tam bên ngoài nam nhân tứ chi tiếp xúc Tiểu Vũ, lại cùng Mã Hồng Tuấn thập phần thân cận. Đường Tam cũng không phải kỳ quái, dù sao trải qua sinh tử, hắn cũng minh bạch phải bị tra tấn chà đạp sau tràn đầy sợ hãi đơn độc thuần Tiểu Vũ an ủi đến trạng thái bình thường, là cỡ nào không dễ dàng. Đoàn người đi vào hải thần đảo thượng 4 năm thời gian quá nhanh chóng, không chỉ có là Đường Tam hải thần cửu khảo mang cho mọi người khiếp sợ, Mã Hồng Tuấn biểu hiện kinh người cũng liên tiếp mang cho mọi người kinh ngạc vui mừng. Đỉnh cấp thất khảo là Mã Hồng Tuấn khảo nghiệm, Đường Tam vốn tưởng rằng Mã Hồng Tuấn phải cùng áo tư tạp đái một bạch giống nhau là hắc cấp lục thi trình độ, không nghĩ tới Mã Hồng Tuấn bỗng nhiên nổi tiếng cùng Trữ Vinh Vinh được đến như vậy đỉnh cấp thất khảo, mà Chu Trúc Vân liền có vẻ thảm, gần thu được tử cấp ba thi, khó khăn cũng không đến những người khác một nửa. 70 cấp khi Mã Hồng Tuấn hấp thu Đường Tam tặng cho thập thủ liệt dương xà nội đan, Phượng Hoàng võ hồn lại lột xác thành vì thất thủ hỏa Phượng Hoàng, thậm chí mở ra chính mình Phượng Hoàng lĩnh vực. Đáng giá nhất vui mừng chính là Mã Hồng Tuấn hoàn toàn lột xác dáng người, màu đồng cổ làn da, hoàng mỹ bắp thịt của Đường Công. Từng chưa từng có người đi suy đoán Mã Hồng Tuấn gầy xuống rốt cuộc là đẹp trai hay là chỉ là người thường. Càng thú vị là Mã Hồng Tuấn lúc ấy cả người quần áo đều bị thiếu sạch sẽ, càng thêm hùng tráng đại dương vật lóe ra lửa đỏ quang hoa, làm tam nữ đều nhìn dại ra. Lúc này đây chứng minh rồi Mã Hồng Tuấn mặc dù từ nhỏ béo đến đại, nhưng là trụ cột vẫn như cũ thực hảo, đao tước giống như gương mặt góc cạnh rõ ràng, từng bị thịt béo đè ép đôi mắt nhỏ nay sáng ngời hữu thần, lửa tóc dài màu đỏ cho Mã Hồng Tuấn mang đến một cổ giả tính mị lực. Mặc dù so với thoát thai hoán cốt Đường Tam hơn một chút, bất quá cũng có thể cùng đái một bạch tương xứng, Chu Trúc Vân hưng phấn kêu lão công, Trữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh đợi cũng là bất khả tư nghị nhìn hoa lệ lột xác Mã Hồng Tuấn. Thẳng đến Mã Hồng Tuấn mở miệng nói chuyện, các nàng mới ý thức tới Mã Hồng Tuấn lột xác chỉ có bề ngoài mà thôi. Mấy năm này, Mã Hồng Tuấn như trước không chịu nổi tịch mịch cùng tam nữ tại hải thần đảo các địa phương bí ẩn thâu hoang, hưng phấn nhất một lần không ai qua được cùng Chu Trúc Thanh tại đái một bạch tắm rửa thời điểm cùng Chu Trúc Thanh tại đái một bạch trên giường thao ép. Mãi cho đến trời đi hải thần đảo, Đường Tam 5 cấp, đái một bạch, Trữ Vinh Vinh 3 cấp, Chu Trúc Thanh áo tư tạp 1 cấp, Chu Trúc Vân 73 cấp, Mã Hồng Tuấn 5 cấp cùng Đường Tam ngang hàng. Trở lại thiên đấu thành, Mã Hồng Tuấn cũng không có lập mã tham gia đến cùng Vũ Hồn Đế Quốc chiến tranh trung đi, hắn đầu tiên là trở lại Sử Lai Khắc Học Viện, đẩy ra Lâm Trung phòng nhỏ môn, khẩn cấp muốn cùng phân biệt đã lâu Liễu Nhị Long cùng Hỏa Vũ đại chiến 3 ngày 3 đêm. Đẩy cửa phòng ra, hắn đã nhìn thấy hương diễm một màn, Liễu Nhị Long người mặc bó sát người áo da, cực ngắn quần mỏng, tiểu huyệt cùng lỗ nhị đều cắm đồng tước, tay bên trong nắm mái tóc, trên chân đạp cao gót, dẫm nát một vị lửa đỏ tóc ngắn gợi cảm thiếu nữ trên đầu, đúng là Hỏa Vũ. Hỏa Vũ lúc này bị Liễu Nhị Long dẫm nát dưới chân, trần trụi tuyết trắng thân thể mềm mại thượng tràn đầy nhợt nhạt vết roi, lưng ngọc cùng bờ mông tuyết trắng làn da thượng tích đầy sáp du. Ngoạn thực kích thích a, Mã Hồng Tuấn đi vào gian phòng, em chó cái nhóm, quỳ xuống hoan nghênh chủ nhân trở về a. Ha ha, một ngày một đêm, hai nàng thay nhau ra trận vẫn bị giết quăng mũ cởi giáp. Nũng nịu kêu cầu xin tha thứ, Mã Hồng Tuấn này mới buông tha hai nàng. Một ngày này về sau, Mã Hồng Tuấn lại kỳ quái mất đi tin tức, tinh đấu xâm lâm bên ngoài, Mã Hồng Tuấn tọa ở bên hồ, tỷ tỷ, thứ 4 thi cũng hoàn thành, thưởng cho đã chất đống không ít, thứ 5 thi nội dung là cái gì? Dâm thần thứ 5 thi, đạt được dâm thần hoàng, lấy được nữ thần dâm tinh. Ngân Tuyết ngưng trọng âm thanh tại Mã Hồng Tuấn não bộ trung vang lên. Nữ thần. Cái dạng gì mới kêu nữ thần? Tỷ tỷ như vậy sao? Mã Hồng Tuấn lấy Ngân Tuyết đánh thú. Danh như ý nghĩa, nữ tính, thần chi. Ngân Tuyết trịnh trọng nói, Mã Hồng Tuấn lâm vào khiếp sợ bên trong. Bốn chữ làm Mã Hồng Tuấn ngốc tại chỗ, nữ tính, thần chi. Tỷ tỷ, ngươi không đùa giỡn hay sao? Mã Hồng Tuấn trong lòng bồn chồn. Không có. Được đến đáp án, Mã Hồng Tuấn thở dài một tiếng khí, bất kể, lại hiếm thấy khảo hạch đều thông qua, lúc này đây không phải là muốn liều chết nhất bác. Dâm thần khảo hạch, quả nhiên một cửa sau một cửa hiếm thấy, Mã Hồng Tuấn hít sâu một hơi, tỷ tỷ ta hiện tại xin trước tứ thi thưởng cho có thể chứ. Thứ nhất thi thưởng cho 3 cấp hồn lực, cánh tay trái hồn cốt một khối, phía trước chương 5, có sai lầm. Lúc ấy hẳn là Mã Hồng Tuấn tại trận thi đấu thượng đạt được cánh tay phải hồn cốt, thứ hai thi thưởng cho 3 cấp hồn lực, hồn hoàng phẩm chất tăng lên 5.000 năm, đầu hồn cốt một khối, đệ tam thi thưởng cho hồn hoàng phẩm chất tăng lên nhất vạn 5.000 năm, chân trái hồn cốt một khối, thứ bốn thi thưởng cho, hồn hoàng phẩm chất tăng lên tam vạn năm, đùi phải hồn cốt một khối, đương nhiên. Dâm thần khảo hạch cùng hải thần như vậy, đều sẽ thưởng cho một cái thần ban cho hồn hoàng. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc vui mừng sắp ngất đi thôi, thứ nhất thi thưởng cho không phải thu về sao. Còn có, dâm thần khảo hạch thưởng cho như thế nào so hải thần còn muốn phong phú. Ai mà thèm ngươi về điểm này thưởng cho, khi ta là tham quan à. Ngân Tuyết biểu môi, rồi sau đó nhỏ giọng thầm thì, cần phải tỷ tỷ hỗ trợ vẫn còn khiến cho như vậy vật chất hóa. Mã Hồng Tuấn trong lòng ấm áp, tiếp thụ qua hải thần khảo hạch hắn. Thấy qua đồng dạng thân là thần chi đại tế ti ba tắc tây, nguyên lai Ngân Tuyết tận tâm tận lực làm toàn bộ, đều sớm xa xa vượt qua đại tế ti phạm vi chức trách. Dâm thần khảo hạch cùng hải thần cửu khảo bất đồng là, chỉ có lục thi, cho nên mỗi một thi thưởng cho đều sẽ rất cao một chút, hiện tại, ngươi có thể chuẩn bị trở thành cường giả chân chính rồi. Mã Hồng Tuấn tại viễn cổ Long Viên hộ pháp hạ bắt đầu lột xác. Nóng rực phượng hoàng hỏa diễm quay chung quanh Mã Hồng Tuấn thân thể, hồn lực nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh liền đạt tới 90 cấp hàng rào, thoải mái đã đem hồn hoàng phẩm chất tăng lên tới 10 vạn năm. Tại Mã Hồng Tuấn ý thức sắp biến mất thời điểm, hắn cuối cùng hấp thu này thần ban cho hồn hoàng. Hấp thu xong sở hữu thưởng cho về sau, Mã Hồng Tuấn uống một tiếng, cửu thủ hỏa phượng hoàng hư ảnh xoay quanh tại Mã Hồng Tuấn quanh thân, đen sẫm đen sẫm đen sẫm hồng hồng hồng. Lục hắc tam hồng hồn hoàng phối hợp, vờn quanh tại Mã Hồng Tuấn quanh thân. 96 cấp, cảm thụ tự thân thực lực cường đại nhảy vọt, Mã Hồng Tuấn hưng phấn cười toe toé, tỷ tỷ, dâm thần hoàng ở đâu? Ta nên như thế nào đạt được nó? Là thời điểm gặp một mặt rồi, theo Ngân Tuyết âm thanh vang lên, viễn cổ Long Viên cùng Mã Hồng Tuấn bị một đạo hồng quang truyền tống đến Ngân Tuyết trước người của, đây là một sơn cốc. Trong suốt hồ nước thượng màu trắng thác nước treo ở vách núi thượng. Mã Hồng Tuấn lần đầu tiên cẩn thận quan sát nơi này, cuối cùng xác định nơi này chính là Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc chỗ giao tiếp, cách xa Vũ Hồn Thành cũng không xa. Hắn đảo mắt nhìn về phía ba thước ngoại Tiếu Sinh Sinh đứng mỹ nhân, 1.76m vóc dáng, bạch y quần trắng, ngân phát như tuyết, lộ ra tuyết trắng tay trắng cùng thon dài chân ngọc thải màu bạc cao gót. Tuyết trắng thúc eo buộc vòng quanh hoàng mỹ tỷ lệ đường cong, dê cúp chén vú to bị thúc eo phụ trợ càng thêm mê người, thiên sứ giống như khuôn mặt mang một tia quyến rũ cùng cười khẽ, Ngân Tuyết mặt mang mỉm cười, ánh mắt linh động cao thấp đánh giá Mã Hồng Tuấn. Như thế nào? Lần đầu tiên thấy tỷ tỷ. Ngân Tuyết khóe miệng nhếch lên, nhìn ngơ ngác nhìn chính mình Mã Hồng Tuấn, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ đắc ý, Mã Hồng Tuấn chỉ ngây ngốc cười, tỷ tỷ. Ngươi thật đẹp. Ngân Tuyết khuôn mặt đỏ lên, cốt lắm, lại đối với tỷ tỷ khởi sắc tâm, dâm thần hoàng đã có thể lấy không được rồi. Đúng nga, dâm thần hoàng đâu này? Ở đâu? Mã Hồng Tuấn nhìn đông nhìn tây, đã biết đường Tam Hải thần tam xoa kích, Hắn khẩn cấp nghĩ kiến thức một chút thuộc về chính mình thần khí. Dâm thần hoàng, ở nơi này. Ngân tuyết ngọc tay vừa lộn, một cái đường kính nửa thước mang màu ngân bạch văn lộ lửa đỏ thần hoàng theo thân thể bước ra, lóe ra yêu diễm hồng quang, Mã Hồng Tuấn nhìn chằm chằm lửa đỏ thần hoàng, là cái này. Của ta thần khí. Mã Hồng Tuấn từng bước một đi hướng ngân tuyết, không bị khống chế vươn tay bắt lấy thần hoàng, bổn, ngu ngốc, mau buông ra, chưa có hoàn toàn được đến dâm thần tán thành người huyết dâm thần hoàng hội. Ngân tuyết quá sợ hãi, nghĩ bắt được Mã Hồng Tuấn tay tay ngọc hơi hơi run rẩy, dâm thần hoàng. Nhận chủ rồi hả? Mã Hồng Tuấn bên người lóe ra màu hồng thần quang, bảo tướng trang nghiêm, dâm thần hoàng tại Mã Hồng Tuấn đỉnh đầu không ngừng vờn quanh, viễn cổ long viên hưng phấn đập ngực, ánh mắt nóng cháy nhìn bị thần quang bao phủ Mã Hồng Tuấn. Tiểu viên, ngươi đây là muốn. Ngân tuyết kinh ngạc nhìn phủ phục tại Mã Hồng Tuấn trước người viễn cổ long viên. Viễn cổ long viên chảy ra kích động nước mắt, hướng ngân tuyết gật gật đầu, chủ mẫu, là hắn, nhất định là hắn, thần thượng hơi thở, tuyệt đối sẽ không sai. Viễn cổ long viên dần dần hóa thành màu sắc rực rỡ quang dung nhập tiếng Mã Hồng Tuấn thân thể, Mã Hồng Tuấn thân thể cốt phát quang, hấp thu viễn cổ long viên thân thể hồn cốt, hồn lực kinh người tăng vọt đến 99 cấp, cực hạn đấu la Mã Hồng Tuấn. Ngân tuyết chảy nước mắt, môi hồng hơi hơi run rẩy. Chủ nhân, quả nhiên, ngài trăm năm trước trồng cái kia đóa thần hoa, chính là Hồng Tuấn A. Đương Mã Hồng Tuấn tỉnh, dâm thần hoàng lóe ra hồng quang huyền lên đỉnh đầu, cảm nhận được thay đổi của mình, chú ý tới dại ra ngân tuyết, tỷ tỷ, làm sao vậy sao? Nhóc béo lớn lên không ít nha. Ngân tuyết cái mũi có chút phát chua, ánh mắt hoảng hốt, trước mắt này cường tráng Tuấn Mỹ, ánh mắt trung mang một tia tà mị. Trên mặt tùy thời treo sáng sủa tươi cười nam nhân, một cái ngây thơ, khiếp đảm, mồm mép lém lĩnh trợt ép lưỡi mập mạp hư ảnh cùng hắn trọng điệp. Tỷ tỷ. Mã Hồng Tuấn ánh mắt nhất chua, tiến lên từng bước đem ngân tuyết kéo vào trong ngực, ôm ngân tuyết tinh tế vòng eo, cúi đầu hôn ngân tuyết động lòng người môi hồng, ngân tuyết mí mắt khẽ rung, nhắm hai mắt lại, môi hồng hé mở, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên Mã Hồng Tuấn sau lưng của. Tham lam mút vào ngân tuyết hương ép lưỡi Mã Hồng Tuấn chính nghĩ cởi bỏ ngân tuyết thúc eo, ngân tuyết lại thân thể nhất trung, đẩy ra Mã Hồng Tuấn, mặt đẹp nhuộm thượng một chút đỏ ửng, không, không thể, chờ ngươi trở thành chân chính dâm thần, lại nói. Ngân tuyết thẹn thùng xoay người sang chỗ khác, ngươi còn có chuyện không có làm xong, mấy ngày nay ta sẽ trợ giúp ngươi tu hành, dâm thần hoàng tổng cộng có bát thức, trước tứ thức ngươi phải tại thành thần phía trước hoàn toàn nắm giữ. Mới có đem thần chi ý chí phá hủy khả năng. Ngân tuyết hô hấp có chút dồn dập, thứ năm thi khó khăn thật lớn, cho nên những ngày qua ta sẽ cùng ngươi tu luyện thành dâm thần bát thức trước tứ chiêu. Mã Hồng Tuấn nhìn về phía kích động ngân tuyết, trong lòng hơi ấm, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Mã Hồng Tuấn tại ngân tuyết dưới sự trợ giúp, hoàn thành dâm trước thần tứ thức tu luyện, đang đuổi hướng quan gia lăng đại doanh trên đường, nhìn thấy bất khả tư nghị một màn. Nhìn đường tam bóng lưng biến mất, thiên nhận tuyết suýt nữa lại phun ra một ngụm tiên di tám học, tại tinh đấu xâm lâm trung gặp được đường tam, là nàng cùng đường tam lần thứ hai đánh giá, cùng lần trước so sánh với, thực lực càng thêm kém xa. Nhưng là, chính mình vẫn thua rồi, đường tam mặc dù cũng bị trọng thương, nhưng là, thua như cũ là chính mình a. Nàng không cam lòng, nàng thực không cam lòng. Ba ngày, đường tam, ta đến muốn xem. Ba ngày thời gian, ngươi có thể thoát được rất xa. Cắn chặt hàm răng, thiên nhận tuyết nhắm hai mắt lại, bắt đầu đối với chính mình trái tim tiến hành dựng lại quá trình. Nơi xa, Mã Hồng Tuấn nhìn trong lòng run sợ, hắn vốn tưởng rằng chính mình trở thành 99 cấp cực hạn đấu la lấy, thực lực đã vượt qua đường tam, nhưng là trước mắt một màn làm hắn trong lòng bồn chồn. Quan âm hữu lệ, quan âm lệ, tam ca, ngươi rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu? Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết đại chiến khi, Mã Hồng Tuấn cùng Ngân Tuyết đồng thời cảm nhận được thần hơi thở, lúc chạy đến chiến đấu đã đến gần đuôi thanh âm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mã Hồng Tuấn như thế nào cũng không thể tin được Đường Tam có thể bị thương nặng nhất vị thần. Viên kia màu trắng ngà bọc nước đáng sợ, mặc dù Thiên Nhận Tuyết đại ý, nhưng là Đường Tam trong miệng ám khí cư nhiên có thể xúc phạm tới tối cao vô thượng thần. Ngân Tuyết chật lưỡi, Ánh mắt Trung hiện lên một tia ngưng trọng, Mã Hồng Tuấn lộ không dễ đi a, ta muốn thành thần. Mã Hồng Tuấn kiên định theo trong miệng phun ra bốn chữ, hắn nhìn phía bên người Ngân Tuyết, trước mắt đúng là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, dâm thần thứ năm thi khó khăn cao như thế, không hoàn thành ta vĩnh viễn không có thành thần cơ hội. Mặc dù thứ năm thi cũng không có hà khắc đến đem nữ thần thu làm thịt hồ trình độ, nhưng là một cái trạng thái toàn thịnh thần, Mã Hồng Tuấn như thế nào cũng nghĩ không ra đắc thủ phương pháp. Lén lút, xuất hiện đi, ở trước mặt ta, che giấu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng âm thanh làm Mã Hồng Tuấn cùng Ngân Tuyết đều trong lòng rung lên. Hai vị 99 cấp phong hào đấu la, ha ha, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt rồi, hai vị cử động lần này là nghĩ tìm nơi nương tựa ta Vũ Hồn Đế Quốc đâu rồi, hay là muốn cùng ta là địch đâu này? Thiên Nhận Tuyết bị xỏ xuyên ngực trái chảy ra màu vàng di tám học dịch, cung trang bị thần di tám học sủng nước, nhìn qua có chút chật vật, nhưng nàng mặc đối với hai vị cực hạn đấu la vẫn như cũ biểu hiện thập phần thông dong. Trọng thương thần, là còn có hay không uy năng của thần đâu này? Ta rất ngạc nhiên. Mã Hồng Tuấn ngưng trọng nhìn phía trước mắt vị này thần. Rất nhiều chuyện, như muốn thân thủ nghiệm chứng mới có thể có đến đáp án, không phải sao? Thiên Nhận Tuyết sắc mặt lạnh lùng, cho ra một cái lập lờ nước đôi trả lời, làm Mã Hồng Tuấn đứng tại chỗ không dám tiến lên từng bước. Người nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, nàng không có phô trương thanh thế chỉ dọa chúng ta, mà là dùng trực tiếp khiêu chiến để làm trả lời. Ngân Tuyết nhìn Thiên Nhận Tuyết, nhưng là cuối cùng một, như cũ là phô trương thanh thế. Ngươi nếu vẫn còn có lực đánh một trận, làm sao có thể tùy ý Đường Tam lấy đi Hải Thần Tam xoa kích? Thiên Nhận Tuyết lông mày nhất nhăn, trong lòng ý thức được tình cảnh không ổn, nhưng nàng hay là đình chỉ dựng lại trái tim quá trình, trước đem bị xuyên thủng miệng vết thương khôi phục, theo nhuộm di tám học cung trang thượng động có thể nhìn đến Thiên Nhận Tuyết bao phủ thần quang tuyết trắng làn da. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com